Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 26, cấu xé lẫn nhau đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, cấu xé lẫn nhau đẹp quá không dám nhìn. Edit, ốc sên lười biếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trực giác nói cho Mai Như Ngọc biết xung quanh cậu có yêu khí. Và rất có thể cái yêu khí đó đến từ người ngồi bên cạnh. Tư Không Tịch, căn cứ theo sự nhạy bén của cậu, nhất định là bây giờ Tư Không Tịch đang nhìn cậu chằm chằm. Chỉ chờ cậu ngẩng đầu lên nhìn chắc chắn sẽ cho cậu một trường. Mỹ Nam đại bạo kích, khiến máu mũi chảy đầy đất. Quá quỷ quyệt, cậu còn lâu mới bị lừa như vậy. Tần Lãng là một thằng em trai thất bại đố kỵ khuôn mặt của tôi. Tiền của tôi, fan của tôi, còn cả ba mẹ tôi nữa. Không phải người quan trọng. Tôi với cậu ta cũng không thân quen gì hết nên không có cách nào giới thiệu cho anh. Tôi tiếp xúc với cậu ta vài lần vì cùng nhau đóng chung mấy bộ phim thôi. Mà lần nào tôi cũng đóng vai chính. Cậu ta đóng vai phụ. Chậc chậc chậc. Nói ra thì cái này cực kỳ giống cuộc sống của tôi với cậu ta. Chấm. Chờ khi nào chương trình bấm máy thì anh gặp được cậu ta thôi. Cậu ta chính là một tên đầu đắt lắm tiền nhiều của. Giữa hai người thì chắc chắn anh là người đào hố rồi gài cậu ta nhảy xuống. Thằng ngốc Tần Lãng kia còn không đỡ nổi một chiêu của cậu. Đụng phải cái tên Tư Không Tịch bên ngoài tốt bụng bên trong xảo trá thấu xương thì đúng là bi kịch cuộc đời. Nguyên văn là cuộc đời như bàn trà đầy cốc. Từ, cốc, đồng âm với từ, bi kịch, bây dù. Là ngôn ngữ mạng phổ biến được giới trẻ trung ưa dùng. Tư Không Tịch nhìn thấy Mai Như Ngọc như đang cười khẩy. Trên nỗi đau của người khác, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn rồi gật đầu nói. Vậy đến lúc đó để tôi coi thử xem cậu ta có phải là một tên đầu đất lắm tiền nhiều của không? Còn nữa, có phải cậu hiểu lầm tôi rồi không? Tôi không phải là kiểu người thích đào hố bẫy người khác. Giọng của Tư Không Tịch có chút bất bình giống như bị người ta hiểu lầm vậy. Mặc dù tôi có chút lạnh lùng nhưng là người rất lịch sự đấy. Mai Như Ngọc phụt một tiếng. Phun màu xương sườn ra khỏi miệng. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp hất lên liếc xéo khuôn mặt anh Tuấn của ảnh đế Tư Không Tịch kia một chút. Sau đó nói. Ảnh đế à? Anh nói coi tôi có nên tin những lời này của anh không? Tư Không Tịch nhướng mày không trả lời. Sau đó Mai Như Ngọc bồi thêm một câu. Có thằng ngu nào tự nhận mình ngu đâu. Tư Không Tịch phá lên cười. Chống cằm không nói lại nữa. Nửa đêm, đạo diễn viên Phúc nổ phát súng đầu tiên trên Weibo của mình. Đăng bài tuyên truyền cho chương trình mới. Đạo diễn viên Phúc V. Nhật ký phấn đầu tư không tới có của Mỹ Nam sắp phát sóng. Bảy đại Mỹ Nam sẽ tự tay chế tạo ra chốn bồng lai tiên cảnh như thế nào đây? Tuần thứ ba của tháng này chương trình sẽ phát sóng trực tiếp. Hãy chú ý theo dõi. Tư Không Tịch V, Mỹ Nhân Như Ngọc V, Tần Lĩnh Cuồng Lãng V, Âu Dương Tấn V, Mã Kiêu Kiêu V, Nghiêm Bạch Ngọc V, Lãnh Túc V là một đạo diễn kỳ tài của những game show truyền hình nổi tiếng. Phim truyền hình và pê dầm chiếu mạng. Mang phong cách và sự bùng nổ riêng biệt. Riêng Weibo của đạo diễn viên Phúc đã có tới 30 triệu lượt theo dõi. Nhiều hơn nhiều so với một ngôi sao hạng 3. Một trong những sở thích của những người theo dõi ông là đoán xem vị đạo diễn có thân hình có hương. Đầu toàn những ý tưởng khác thường này lại tiếp tục cho ra lò những game show truyền hình hay bộ phim nào mới. Để cho bọn họ lại có thêm một thú vui giải trí khác. Nhưng lần này, đám fan còn chưa kịp làm gì thì fan của bảy Mỹ Nam kia đã tràn vào. Bao vây, Weibo của ông, con mẹ nó. Đạo diễn xương sườn ngày càng trâu bò. Mấy người khác thì thôi không nói. Thế mà ổng còn mời được hẳn hai ông thần Mai Như Ngọc với Tư Không Tịch đi sâu cho ổng. Mị cảm thấy lần này ổng chảy rất nhiều máu rồi. Ha ha ha. Nhưng nói thật, hai đại thần nhan sắc đỉnh của chóp này chung chương trình. Mị vô cùng vô cùng vô cùng muốn coi chương trình luôn. Đại Tư Không Thuế yếu hữu quăng, mẹ kiếp. Bị mù hay cái méo gì thế? Đại Tư Không nhà chúng ta tham gia game show truyền hình. Lại còn là trực tiếp. Cái game show này ma quỷ quá vậy. Mỹ nhân như ngọc phấn như hồng, nhật ký phấn đầu tư không tới có của Mỹ Nam, là cái tên dở hơi gì thế? Đạo diễn Sương Sườn à, ông không thể nghĩ ra cái tên nào hay hơn được à, ví dụ như, Mỹ Nam vượt ngàn sóng gió, chẳng hạn. Mà tôi cũng thắc mắc giống mẹ ở trên Á, như ý nhà chúng ta bây giờ dù gì cũng là ảnh đế rồi. Còn là nam thần quốc dân nữa. Ẻm không phải là cái bình hoa sứ xinh đẹp kiêu ngạo nữa rồi. Vì sao phải tham gia game show làm gì? Tất nhiên nói thì nói vậy thôi. Chứ tôi rất muốn coi phát sóng trực tiếp cuộc sống thường ngày của Như Ý, tôi có thể cắm đầu vào điện thoại 24 từ sáng sớm đến tối muộn. Đi ngủ cũng không buông tay cơ. Thuận theo trái tim của Như Ngọc, chị gái à? Em cảm thấy Như Ý đồng ý tham gia chương trình này là bởi 4 chữ đầu tiên trong tên của chương trình. Nếu như bản thân Như Ý không có tự tin tham gia chương trình thì những người khác nào có đủ tự tin mà tham gia đúng không? Cuối tuần tôi nhất định sẽ coi trực tiếp từ sáng sớm đến tối muộn. Thiên hoa bản chi luyến, ba tuần nữa. 3 tuần nữa, Mị sẽ được nhìn thấy cuộc sống chồng hạnh phúc của CP nhà Mị. Sau này quá ư là đỉnh luôn ý, yêu. Tần lĩnh phiên san toàn kháo lãng, lãng lãng nhà Mị cũng tham gia kia. Mặc dù tên chương trình hơi kỳ cục, nhưng là lãng lãng cũng là Mỹ Nam Á. Mị muốn thấy lãng lãng cùng Như Ý yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Ha ha ha, Tấn Lôi yểm nhĩ, ủa, chỉ có mình tôi để ý đến cái chữ. Từ không tới có, với, bồng lai tiên cảnh, hả, cứ cảm thấy đây là cái bẫy vậy á. Fan của 7 ngôi sao cùng với đám quần chúng ăn dưa hóng chuyện chiếm cứ hết Weibo của đạo diễn viên Phúc. Đưa hashtag, nhật ký phấn đấu của Mỹ Nam, lên hot search. Dạo gần đây có quá nhiều game show na ná nhau nên không có gì đáng coi. Không phải show hẹn hò thì là talk show chán ngắt. Hoặc thoát khỏi mê cung. Kịch bản cũ rích, lỗi thì tựa lưa. Những game show có trẻ con mọi người coi mãi cũng chán. Những chương trình thi đấu thì lại phải bỏ phiếu cạnh tranh. Họ cần những chương trình mới lạ nhưng mang tính giải trí cao cơ. Mà cái tên, nhật ký phấn đầu từ không tới có của Mỹ Nam, nghe thôi đã thấy thú vị rồi. Cho nên, còn chưa tới lúc phát sóng trực tiếp, 7 Mỹ Nam và chương trình đã liên tục nằm trong top tìm kiếm trên mạng. Đáng tiếc khoảng cách từ giờ đến ngày phát sóng còn 1 tuần lễ nữa. Mọi người chỉ có thể tạm tìm một món ăn tình thần khác. So với Tần Lãng và Âu Dương Tấn chờ gần đây không có tác phẩm gì. Fan hâm mộ chỉ có thể đào lại video cũ mà gặm nhấm. Thì fan của Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc hạnh phúc hơn nhiều. Bọn họ không chỉ được coi minh tinh biểu diễn vào thứ 7. Còn được ngắm nghía những tấm ảnh từ mấy trạm tỷ đến tham gia làm khán giả ghi hình chương trình. Kíp chương trình, minh tinh biểu diễn cứ cách 1 ngày lại đăng những mẩu tin vụn vặt chuyện hậu trường. Hoặc hé lộ những giây phút kịch tính của tập tiếp theo. Mặc dù, bữa tiệc này, không thịnh soạn lắm, nhưng mỗi ngày đều có cái ăn nên đám fan tương đối hài lòng. Sau khi được thưởng thức món máng chiêng, bọn họ chính thức dùng bữa vào đúng 8 giờ tối thứ 7. Đúng 8 giờ, minh tinh biểu diễn tập thứ 3 phát sóng. 36 thí sinh tranh tài giành lấy 24 vé để bước vào vòng loại tiếp theo. Đạo diễn Ngưu vẫn ngồi trong phòng làm việc quan sát tỷ lệ người xem chương trình. Sau khi nhìn thấy rating của mình vượt xa những chương trình khác, thậm chí đạt đến một mốc cao mới, ông mới vui vẻ hài lòng. Ông Linh cảm đỉnh cao sự nghiệp năm nay của mình là dựa cả vào nó. Khi 36 thí sinh vượt qua vòng sơ loại bước lên sân khấu, fan và người qua đường bắt đầu điên cuồng thả tim. Bình luận cổ vũ cho ngôi sao nhỏ mà mình thích. So với những thí sinh này, 4 vị huấn luyện viên càng cho thấy sức ảnh hưởng khủng bố hơn. Nhất là 2 người Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc. Làm ống kính quét đến Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc, bình luận đã che kín cả màn hình. Giữa những bình luận khen ngợi, đột nhiên xuất hiện một làn mưa bình luận màu hồng che kín cả màn hình. Nhìn đồng hồ đi. Đám dân mạng nhìn cái bình luận màu hồng kia đầy thắc mắc. Nhìn đồng hồ làm gì? Cái đồng hồ trên Mai Như Ngọc đúng là đẹp thật. Nhưng làm sao cơ? Các chị em nhà CP, Mị phát hiện điểm mù oi, trời ơi! Trời ơi! Người đàn ông thần bí và ảnh đế Ryan thế. Đồng hồ đeo bên tay phải của Tư Không Tịch giống hệt cái đồng hồ đeo bên tay trái của Như Ý. Không phải là giống hệt cái ảnh chụp đàn dương cầm trong tạp chí Thời Thượng Quang Ảnh, hay sao? Đống bình luận này khiến fan của Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc kích động điên lên rồi. Bình luận ngoại trừ, đồng hồ Ryan, chính chủ phát đường, tình yêu tuyệt mỹ, đề tài, người đàn ông thần bí, vẫn chưa hạ nhiệt trên Weibo đã lại bị đưa lên hot search. Dù sao lúc minh tinh biểu diễn, phát sóng, mọi người nhìn thấy đồng hồ liền có đáp án chính xác nhất rồi. Lúc này chương trình đã chiếu đến đoạn 36 thí sinh bốc thăm xong đoạn phim mà mình phải biểu diễn. Ống kính cũng đổi thành hình ảnh của 4 vị huấn luyện viên trước khi đến phòng tập hướng dẫn thí sinh. Câu, hết thảy vì thắng lợi, của Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc khiến cho fan CP sướng điên liên tiếp kép màn hình. Lúc MC nói rằng các thí sinh sẽ đến phòng tập trước. Một lúc nữa, 4 vị huấn luyện viên sẽ theo vào sau. Liền có một bình luận nhảy ra. Một lúc nữa, chính là để cho 3 vị huấn luyện viên ăn gà rán á. Thầy Mai còn ôm khư khư lấy thùng gà rán ấy. Tin tôi đi, mọi người liền spam ha ha ha. Bầu không khí của 4 vị huấn luyện viên lúc trên đường bước vào phòng tập của các thí sinh vô cùng hài hòa vui vẻ. Mọi người đều muốn xem 4 vị huấn luyện viên sẽ hướng dẫn các thí sinh luyện tập như thế nào. Nhưng mọi người lại thấy Mai Như Ngọc đẩy cánh cửa phòng tập số 1 ra. Mà người cùng Tư Không Tịch bước vào phòng tập số 2 lại là Thạch Thanh. Khán giả cũng có chút bất ngờ, ủa? Đổi tổ lúc nào vậy? Vì sao chị gái kia đổi tổ với Như Ý vậy? Mị đang muốn coi Như Ý với đại tư không đối diễn đây này, ấy. Mọi người có để ý đến lời nói của chị Thạch Thanh với Như Ý không? Hai người bọn họ hình như có chút mâu thuẫn thì phải. Lúc Mai Như Ngọc đẩy cửa phòng tập số 1 nói rằng Thạch Thanh muốn đi số phòng tập số 2 trước nên mới đổi tổ cùng với cậu. Nhưng Thạch Thanh lại nói ngược lại lời của Mai Như Ngọc. Ý là Mai Như Ngọc đưa ra đề nghị đổi tổ trước. Mặc dù tổ đạo diễn đã cắt chuyện phát sinh trên đường đi đến phòng tập. Không phát sóng nhưng không cắt đi cảnh đẩy cửa vào nói những lời này. Thế là những khán giả tinh ý đã phát hiện ra điểm bất thường. Trong phần bình luận đã xuất hiện một số fan Thạch Thanh nói mát rằng Mai Như Ngọc không phong độ. Nói dối rồi ụp nồi cho người khác. Nói rằng Thạch Thanh từ trước đến nay đều là người đẹp tâm cũng đẹp. Không giống như một số người tùy tiện. Nói gì cũng không suy nghĩ đến tâm trạng của người khác. Trong nháy mắt những bình luận này đã bị fan Mai Như Ngọc đốp lại. Rằng Như Ý nhà chúng tôi dù có độc mồm độc miệng nhưng trước giờ luôn có gì nói đó. Chưa từng làm bộ làm tịch bao giờ. Cậu muốn nói gì thì nói thẳng luôn. Sao phải nói dối rồi ụp nồi cho người khác. Người nói dối thực sự là ai thì còn chưa biết được đâu. Fan hai bên đều cho rằng người kia nói dối rồi ụp nồi cho đối phương. Nếu không phải fan hai bên có những đại fan cố gắng kiểm soát tình hình thì sợ là sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn kéo cả Mai Như Ngọc lẫn Thạch Thanh vào. Nhưng dù có được yêu cầu không được công khai đi tranh cãi về vấn đề này trực tiếp, thì trong lòng mỗi người đều không ngừng rủa xả đối phương mắt mù tâm điếc không chịu nhìn nhận vấn đề. Mà vừa lúc này, chương trình đã phát sóng hình ảnh của từng vị huấn luyện viên hướng dẫn thí sinh. Từ Mai Như Ngọc làm mẫu biểu diễn người đàn ông chán trường ủ rũ. Chu Nhật Thăng chỉ ra điểm yếu thường gặp của thí sinh đến những thí sinh vây quanh Thạch Thanh hỏi han những vấn đề vẫn luôn thắc mắc. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc đối diễn. Khi Tư Không Tịch trong màn hình kéo Mai Như Ngọc vào lòng, ép cậu phải nhìn hắn. Phần bình luận chỉ còn lại fan của Mai Như Ngọc không ngừng nhảy nhót vui vẻ. Nhưng fan của Thạch Thanh lại vô cùng không vui, bởi vì bọn họ phát hiện chị đẹp nhà mình không có mấy đất diễn. Ít đến đáng thương, mãi cho đến khi tập 3 gần kết thúc, những fan của Thạch Thanh bực dọc quay ra chửi mắng phía ekip chương trình, dù mà biểu diễn của các thí sinh rất đặc sắc, nhóm thứ 4 và nhóm thứ 6 đạt được đánh giá cao từ 4 vị huấn luyện viên nhưng fan của Thạch Thanh vẫn không cách nào tập trung vào được. 10 giờ tối, tập 3 của Minh Tinh biểu diễn kết thúc. Hastings, Minh Tinh biểu diễn bị cắt nối biên tập. Bị fan Thạch Thanh đưa lên hot search. Bên trong tất cả mọi người đều đang mắng, Minh Tinh biểu diễn cắt ghép bất công. Bán hủ, sao CP nào đó. Thậm chí có người còn lập bảng số liệu so sánh. Thời gian xuất hiện của Thạch Thanh trong tập này còn không bằng một nửa của Mai Như Ngọc. Điều này càng khiến nội bộ fan sôi sùng sục. Sau đó trên Weibo liền xuất hiện mấy cái hashtag khác. Ngầm hãm hại nhau. Thủ đoạn dơ bẩn của Thạch Lưu. Chấm. Mặc dù bị áp xuống rất nhanh nhưng chuyện này cũng gây ra một trận gió lớn. Mai Như Ngọc có thói quen lướt Weibo trước khi đi ngủ. Hiện tại cậu có thể đối mặt với tên ảnh đế đến từ địa ngục kia rồi. Thậm chí giờ cậu còn đang gối đầu lên bụng cái gối ôm Tư Không Tịch lười biếng lướt điện thoại đây này. Xí, vì sao không cho quay đến chị đẹp tâm cũng đẹp kia á? Bởi vì quay vô thì các người tha hồ quay xe nha. Nhà bay mất nóc đó. Bây giờ cứ gào đi. Đến lúc bị vả mặt đừng có đào đất chui xuống. Mai Như Ngọc vừa lướt Weibo vừa bĩu môi. Điện thoại cậu bỗng nhiên vang lên. Là điện thoại của chị Minh. Mai Như Ngọc nhận ngay. Chị hai à, đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì vậy? Lại cái nhãn hàng nào muốn tìm em hả? Chị Minh, đêm hôm khuya khoắt làm gì có cái nhãn hàng nào muốn tìm cậu? Cậu là vương tử bóng đêm hay gì? Cậu coi Weibo chưa? Chuyện của Thạch Thanh làm sáng tỏ luôn hay là chờ hướng gió dư luận đây? Hoặc chị trực tiếp liên hệ với quản lý của cô ta thương lượng trước. Mai Như Ngọc a một tiếng. Chị Minh, sao chị phải lo lắng vậy? Trong chuyện này người cần lo lắng là Thạch Thanh mới đúng. Chúng ta cứ chờ một đêm đi. Nếu đến trưa mai bên đó còn không chủ động đứng ra giải quyết chuyện này. Đến lúc ấy cổ đừng trách em không biết thương hoa tiếc ngọc nha. Chị Minh nghe được chút hung ác từ trong lời nói của Mai Như Ngọc. Trầm mặc một lát sau mới nói. Tốt xấu gì làm việc cũng có chừng mực một chút đi. Thạch Thanh cũng có người chống lưng cho cổ. Mai Như Ngọc phá lên cười. Có người chống lưng cũng chỉ là con hổ giấy trước mặt sự thật thôi. Chị Minh yên tâm. Trong chuyện này, em chiếm lý 100. Thế là chị Minh yên tâm cúp điện thoại. Ngay sau khi cô nàng ngắt điện thoại thì WeChat của Mai Như Ngọc lại vang lên. Mai Như Ngọc mở ra coi tin nhắn thì có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Tư Không Tịch, cậu có muốn tôi làm chứng cho cậu không? Mai Như Ngọc vui vẻ trả lời lại một câu. Đứa con đẹp trai của ông chủ mỏ than, không cần Tịch Mịch ca ra tay. Một cái móng tay của tôi cũng có thể đạp bay cổ. Tư Không Tịch nhìn tin nhắn trả lời. Liền gửi cho cậu một cái hình gíp của một nhân vật phản diện với dải băng đỏ trên đầu. Sau đó, Tư Không Tịch, vỗ vỗ, đứa con đẹp trai của ông chủ mỏ than, vỗ vỗ, động tác vỗ vai an ủi, nhưng nhiều khi có nghĩa là cười nhạo, trêu nhau, đứa con đẹp trai của ông chủ mỏ than, vỗ vỗ, lại bạn, so với sự hài hòa vui vẻ, vỗ vỗ, giữa Tịch Mịnh ca và Tiểu Mai, thì Thạch Thanh lại đang ngồi nhà cắn móng tay vô cùng rối rắm. Cô vui vì fan thay cô chút giận. Thay cô bất bình, nhưng lại cảm thấy chán nản vì trong chuyện này là cô không phải là người chiếm lý. Cô cũng không ngu, dù là ekip chương trình, Minh Tinh biểu diễn hay Mai Như Ngọc cũng không phải là đối tượng cô có thể động vào. Dựa theo tính cách kia của Mai Như Ngọc, nếu cô còn không có động thái gì đó, thì rất có thể cậu ta sẽ làm ra loại chuyện rất hung ác nào đó. Nhưng cứ bỏ qua cơ hội như này thì thật không cam lòng. Bị người ta áp chế kỹ thuật diễn đến mức xấu hổ mà ngất đi. Rõ ràng cô là người bị hại. Sao cô phải nhịn nhục nuốt hận vào lòng? Thế là sau khi rối rắm hồi lâu, Thạch Thanh quyết định đăng một status mơ mơ hồ hồ. Đầu tiên cô đăng một bài giải thích trên Weibo. Có điều nội dung lại có chút là lạ. Thạch Thanh V, thực sự rất xúc động khi có nhiều người quan tâm tôi như vậy. Có điều tôi không muốn làm lớn chuyện. Ekip chương trình rất tốt, dù tính cách của Như Ý có hơi thẳng thắn, nhưng người làm chị như tôi vẫn nên bao dung em trai nhiều hơn. Được rồi, hãy để mọi chuyện trôi qua như vậy đi. Mọi người cùng đón chờ kỳ tiếp theo của Minh Tinh biểu diễn nhé. Lúc Thạch Thanh đang quay bùa thì Mai Như Ngọc đã đè lên gối ôm gáy khò khò rồi. Chờ đến sáng cậu tỉnh lại lướt quay bùa. Nhìn thấy bài đăng của Thạch Thanh và những bình luận dưới quay bùa của mình. Liền đấm một phát vào cái gối ôm Tư Không Tịch. Nhếch miệng cười. Mỹ nhân Như Ngọc về Thạch Thanh về chị ơi. Con người em gai góc như lang nha bổng. Lưu Tinh Trùy. Sợ là chị bao dung không được em đâu. Đính kèm video. Chúc buổi sáng tốt lành ha. Hình ảnh lang nha bổng và Lưu Tinh Trùy. Sau khi Mai Như Ngọc đăng bài này lên. Đám dân mạng ăn dưng hóng chuyện hưng phấn không thôi. Kẻ điên cuồng thích vả mặt. Không kiêng nể kẻ có người chống lưng. Thạch lưu giới giải trí. Mai Như Ngọc tái xuất giang hồ rồi. Câu chuyện nho nhỏ của tác giả Mai Như Ngọc. Vả mặt người khác khiến mình vui vẻ. Tư Không Tịch. Gối ôm không có cơ bụng. Gối đầu lên sao dễ chịu được đúng không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Em Ngọc bị làm sao ấy? Nhà dán đầy ảnh ảnh Tịch. Xong đi ngủ còn ôm gối ôm hình anh Tịch ngủ. Ủa không biết tưởng ẻm cuồng ảnh đúng ói. Hôm nay tâm trang tôi bị oải oải sao ấy nên edit nó không có mượt lắm. Mọi người thông cảm nghen. Mai có thể không có chương mới vì mai tôi đi chơi. Nhớ vote và để lại dấu răng nghen. Cách chương.